Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 773: Tâm ma. Chương 772: Tâm ma. Phiền toái như vậy, vì cái gì không tự mình động thủ đâu? Hắc bào nữ tử hỏi. Nghe nói trên người nàng có cái bảo vật, một khi nhìn thấy động thủ người hoặc là phát giác được khí tức, liền có thể bị sau lưng nàng người phát giác. Sư muội nếu là có lòng tin, có thể thử nhìn một chút không bị phát hiện. Nam tử cười ha hả nói. Vậy vẫn là lưu cho khoáng thạch người sau lưng đi. Một cái dám để cho người ra bán khoáng, đã nói lên hắn không phải nhân từ nương tay hạng người. Nếu là có người bắt hắn người, còn giết tới, đối diện hẳn là sẽ cho ra thủ đoạn thiết huyết a. Hắc bào nữ tử hỏi. Nếu như không có thủ đoạn thiết huyết, vậy chúng ta đi qua cướp đi thu hoạch của bọn hắn liền tốt. Như thế nào đều không lỗ. Nam tử vừa cười vừa nói. Sư huynh nói có đạo lý. Hiện tại liền nhìn Ân Tuyết Ni tin hay không. Hắc bào nữ tử cười nói. Nói hai người liền hướng Ân Tuyết Ni phương hướng mà đi. Kế hoạch thành công hay không? Đối bọn hắn tới nói vấn đề cũng không lớn. Đằng sau còn có không ít thời gian đâu. Thực sự không được còn có trực tiếp nhất biện pháp. Đó chính là tốn linh thạch tìm người. Tự mình động thủ là không thể nào. Không cần thiết rước họa vào thân. Đến mức tìm ai? Đoạ tiên tộc không phải cũng phải tìm người sao? Chẳng phải là vừa vạn. Đến mức Giang Hạo, không có lợi dụng đến coi như xong. Không thấy tâm hơi đại khái chính là giữ nhiều lành ít. Ngẫm lại cũng thế, kim đan trung kỳ ở chỗ này cũng không an toàn. Chỉ có thể cảm khái gặp nạn không phải lúc. Rất nhanh Ân Tuyết Ni liền được tin tức. Nàng nhìn xem hắc bào nữ tử. Lông mày cau lại, người từ nơi nào đạt được tin tức? Tự nhiên là vì tiên tử bôn ba đạt được. Nghe nói chỉ cần tìm được quặng mỏ liền có thể tìm tới hắn. Mà bây giờ Kiến Nguyệt Hồ vừa vặn có người bán khoáng thạch. Đại khái có thể biết được quặng mỏ vị trí. Chúng ta cũng đã nhận được tin tức. Cái kia quặng mỏ nhưng không có người tu vi cao hơn tiên tử. Hắc bào nữ tử bình tĩnh nói. Thật sao? Ân Tuyết Ni nhìn qua đối phương. Thanh âm lạnh như băng nói. Nếu như ngươi chỉ là muốn lợi dụng ta đây. Tu vi của ta bày ở nơi này. Nếu quả như thật lợi dụng tiên tử. Tiên tử hoàn toàn có thể đem ta đánh giết. Hắc bào nữ tử đứng tại chỗ. Dù là hiện tại muốn giết ta, ta cũng không thể nói gì hơn. Oanh, Ân Tuyết Ni trực tiếp một kích đem nữ tử trước mắt đánh thành cho. Như thế mới rời khỏi. Nàng muốn đi tìm kiếm cái kia bán khoáng thạch người. Tin tức đúng sai không nói. Đi xem một chút liền biết. Đến mức cái này hắc bào nữ tử. Thật coi người ngốc sao. Vô duyên vô cớ đến giúp đỡ. Vừa nhìn liền biết không có hảo ý. Không giết giữ lại làm gì. Bọn người rời đi. Hắc bào nữ tử mới từ bên cạnh đi tới. Không khỏi không cảm khái một câu. Thật sự là vô tình. Hiện tại liền nhìn cái kia bán khoáng lúc nào mang nàng đi quặng mỏ. Chúng ta âm thầm đi theo. Nam tử nói. Giang Hạo tiến vào quặng mỏ về sau liền không có suy nghĩ thêm cái khác. Mà là không ngừng đào quáng. Thẳng đến hơn nửa tháng về sau. Mới dừng lại ở trong tay cái cuốc. Bởi vì hắn nhận được một viên cuối cùng màu lam bọt khí. Tu vi cộng một lại nhìn bảng. Khí huyết. 100/100. Có thể tu luyện. Tu vi. 100/100. Có thể tu luyện. Được rồi. Thu hồi công cụ. Giang Hạo đi tới Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu trước. Lại tăng cường phong ấn. Mới ngồi xuống. Chuẩn bị tấn thăng. Lần này tấn thăng hẳn là sẽ không nhanh như vậy. Vượt đại cảnh giới là một chuyện. Chủ yếu là thi giới là một cái rất nguy hiểm địa phương. Hắn không thể xác định nơi này tấn thăng sẽ phát sinh cái gì. Bất quá chuẩn bị rất nhiều. Sẽ không có nguy hiểm. Thân thể có Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu trấn áp. Mà Thiên Cực Tĩnh Mặc Châu sẽ không bởi vì hắn tấn thăng mà bộc phát. Cũng không biết sẽ có không có ảnh hưởng. Ấn lý thuyết không có. Nhưng là các loại đặc thù cộng lại. Vẫn là phải cảnh giác một chút. Do dự một chút. Hắn đem một vài thần vật đem ra. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn. Thái Sơ Thiên Đao. Tất cả đều đặt vào. Như thế cứ yên tâm rất nhiều. Nhắm mắt lại về sau, hắn điều chỉnh trạng thái. Sau đó bắt đầu rút ra tu vi cùng khí huyết. Một nháy mắt, Giang Hạo cảm giác khổng lồ linh khí vọt tới. Thân thể của hắn bắt đầu xuất hiện rõ ràng biến hóa. Theo trong hư vô bắt đầu thuế biến. Lực lượng đang không ngừng thuế biến. Tựa hồ tại hướng cao hơn phương hướng biến hóa. Giang Hạo cảm thụ được biến hóa. Cũng đang điên cuồng vận chuyển hồng mông tâm kinh. Lúc này thân thể của hắn bị tử khí bao trùm. Lực lượng tràn đầy hồng mông chi ý. Tựa hồ tâm pháp lực lượng tại dần dần hiển lộ rõ ràng. Giang Hạo ngồi xếp bằng. Trên người có khí tức thần bí. Hắn lúc này cau mày. Tấn thăng tựa hồ cũng không nghĩ thuận lợi như vậy. Hắn lúc này vốn hẳn nên bảo trì bản tâm. Lâm vào tấn thăng bên trong. Có thể là không biết vì cái gì. Tư tưởng của hắn bắt đầu sinh động. Đều sẽ nghĩ tới một số việc. Nghĩ đến khi còn bé. Nghĩ đến trước kia. Nghĩ đến tiểu ly kinh lịch sinh ly tử biệt. Nghĩ đến Lâm Chi tiếc nuối. Nghĩ đến Sở Xuyên cố gắng. Còn có chính là thỏ không lo. Loại trừ những này còn có trình sầu bình thường cùng cẩn thận. Linh dược viên người bình thường dãy giụa còn sống từng màn. Ngắn ngủi mấy chục năm. Hắn thấy được rất nhiều. Trong đó tham dự cũng không ít. Hắn có thể lý giải những này tình cảm. Có thể minh bạch khổ sở của bọn họ. Bởi vì bị những này tình cảm ngăn trở. Để hắn tấn thăng xuất hiện bất ổn. Như vậy cũng tốt so tâm ma. Giang Hạo không biết mình vì cái gì đột nhiên suy nghĩ xuất hiện dạng này biến hóa. Nhưng là cầu mong gì khác đạo tâm chưa bao giờ thay đổi. Cho nên để cho mình bình tĩnh trở lại. Không phải không đi nghĩ. Mà là bình tĩnh đi đối diện với mấy cái này. Hắn biết những này có tiếc nuối. Có cảm khái. Cố ý khó bình. Nhưng là người cuối cùng muốn đối mặt. Đây là không thể tránh né sự tình. Mặc kệ lựa chọn làm người nào. Đều muốn đối diện với mấy cái này đồ vật. Trong thoáng chốc, hắn phảng phất nghe được tiếng sóng biển. Những âm thanh này từ xa đến gần. Giang Hạo không biết đây là nơi nào tới. Nhưng tấn thăng bên trong, hắn không thể gấp bách. Chỉ có thể thong dong đối mặt. Hiện nay không có chuyện gì phát sinh. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn an tâm đột phá. Lần đột phá này quả nhiên không có nhanh như vậy. Duy trì 3 ngày hết thảy mới bình tĩnh trở lại. Tấn thăng lần nữa ổn trọng lại tiến. Lần này không có bao nhiêu thời gian. Giang Hạo phảng phất phá vỡ một cánh cửa. Lực lượng đạt được thuế biến. Hoàn toàn mới lực lượng trải rộng toàn thân. Lần nữa mở mắt ra. Giang Hạo phát hiện mình vẫn là trong sơn động. Phía trước vẫn là có thiên cực Tĩnh Mặc Châu. Mình như cũ tại Tĩnh Mặc Châu chiếu rọi xuống. Thái Sơ Thiên Đao chờ đợi cũng đều tại. Mà lúc này, vũ hóa cấp bậc lực lượng bị hắn cảm giác được. Thành công tấn thăng vũ hóa sơ kỳ. Như thế, Giang Hạo mới trùng điệp thở vào một cái. Về sau hắn mắt nhìn bảng. Phát hiện không có dư thừa tu vi củng cố tu vi. Rơi vào đường cùng, chỉ có thể hoa 5 ngày đơn giản củng cố tu vi. 5 ngày sau đó, Giang Hạo mới đứng dậy xem xét 4 phía. Hắn rõ ràng nhớ kỹ. Nghe được tiếng sóng biển, nhưng nhìn chung quanh một chút cũng không phát hiện. Cảm giác cũng chưa từng có bất kỳ đồ vật. Chẳng lẽ là kém chút đem ta kéo đến trong hải vực? Giang Hạo không được biết. Khi đó không có cách nào phân tâm. Chỉ có thể chờ đợi. Cho nên đến cùng là tình huống như thế nào? Không có người có thể bảo hắn biết đáp án. Sau đó hắn nhìn về phía cửu U. Nó tựa hồ vẫn luôn đều tại. Người vừa mới nhìn thấy cái gì? Cửu U suy tư dưới. Sau đó lắc mình biến hóa. Biến ra khỏi biển sóng. Nói cách khác thật xuất hiện biển. Là thế nào xuất hiện? Lần này cửu U không có cách nào trả lời. Giang Hạo có chút kinh dị. Đến cùng là cái gì biển? Hắn không có phát giác được. Mà lại có âm dương thủ hoàn tại. Sóng biển là thế nào tiến đến? Hết chương.